để làm trò cười à, ok. Hoàng Ngân xòe tay, IQ anh cao, IQ em thấp, bổn cô nương không chơi với anh nữa. Em về nước trước, anh ở lại một mình đi. Em thấy tinh thần anh tốt đến mức không cần ai chăm sóc nữa rồi. Hoàng Ngân nổi giận đùng đùng nói. Còn làm như thật, đi thu dọn hành lý. Còn ở thêm với cái tên này, thì chắc cô sẽ tức quá phát bệnh thôi. Này, Cao Dương Thành lúc này mới ý thức được Hoàng Ngân giận thật rồi. Làm gì, nói vậy làm cô xấu hổ à, anh hỏi. Thăm dò Hoàng Ngân, Hoàng Ngân chẳng thèm quan tâm. Mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn đồ. Thấy tình hình vậy, Cao Dương Thành sốt ruột. Người phụ nữ này mà đi rồi thì một mình anh ở lại phòng bệnh này chẳng phải nhàm chán đến chết sao? Anh vội vàng vén chăn ra, chẳng quan tâm vết thương trên đầu. Xuống giường, đi đến chỗ Hoàng Ngân. Chẳng nói chẳng rằng, giơ tay ra cướp lấy thứ trong tay Hoàng Ngân. Đồ nhỏ nhen, anh dán sát vào tai cô, trách mắng cô. Hoàng Ngân vừa quay đầu đã thấy anh đứng ngay sau lưng cô. Trong tay còn đang cầm áo lót của cô, thậm chí, còn đang giơ cao lên quá đầu. Hoàng Ngân cảm thấy hơi xấu hổ, quay người, kiễng ngón chân lên, định cướp lại áo, trả áo lại cho em. Cao Dương Thành hình như rất vui khi thấy dáng vẻ lúng túng của Hoàng Ngân. Nhìn cũng chẳng nhìn trong tay cầm cái gì. Lùi về sau một bước, tay giơ lên càng cao. Nhướng mày khiêu khích Hoàng Ngân. Châm chọc cô, đồ lùn, anh nghĩ là anh cao lắm à. Hoàng Ngân nhảy lên bắt lấy áo lót. Thấy bàn tay đó vừa hay tóm chặt lấy phần đệm lót. Cô vừa ngại vừa giận. Chưa từng thấy ai không có phong độ như anh. Hơn nữa còn vô sỉ, đến áo ngực của phụ nữ cũng lấy. Anh không thấy xấu hổ à, Hoàng Ngân khó khăn lắm mới có cơ hội bắt được anh. Áo ngực, Cao Dương Thành ngẩn ra, anh ngẩng đầu nhìn thứ trong tay, mày kiếm hơi run run, khuôn mặt đẹp trai hiện lên một tia mất tự nhiên, đôi mắt sâu đen, co lại, tối đi, lúc anh đang ngẩn ra, đột nhiên Hoàng Ngân nhảy lên, giành lại áo từ trong tay anh về. Cách chương.